Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, lính đánh thuê. 3. Nhìn lấy nhỏ bao ra bên trong trưng bày công cụ. Tên kia lính đánh thuê sắc mặt lập tức thay đổi. Sợ hãi nói: Ngươi là phíp người, tâm lý biết rõ liền tốt. Không cần phải nói đi ra. Đường Nguyên cười tủm tỉm nói: Đã ngươi đoán được thân phận của ta, vậy ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta tra tấn thủ đoạn. Chúng ta nhưng sẽ không cùng ngươi giảng cái gì nhân quyền. Hai người toàn bộ hành trình đều là dùng tiếng Anh giao lưu. Lăng Trần có thể nghe hiểu, nhưng Trung Vĩ lại một mặt mơ hồ. Căn bản không biết rõ hai người đang nói cái gì. Nhưng là, nhìn cái kia lính đánh thuê dáng vẻ, hắn biết rõ Đường Nguyên thành công đem hắn dọa sợ. Lăng Trần, đổi lấy ngươi. Lăng Trần cái ghế chuyển qua tên kia lính đánh thuê trước người. Nhếch miệng nói: Bằng hữu, ta không làm khó dễ ngươi. Nói cho ta biết ngươi biết đến tin tức. Chúng ta tiếp vào nhiệm vụ. Để cho chúng ta bắt cóc một cái gọi Nam Vinh Uyển Thanh nữ nhân. Trừ cái đó ra ta cái gì đều không biết. Đều là từ đoàn trưởng cùng cố chủ Đan Tiến liên hệ. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Trần điểm điểm đầu. Tiếp tục hỏi. Nếu như nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, thành công bắt cóc Nam Vinh Uyển Thanh, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Chúng ta có một chiếc điện thoại. Đoàn trưởng để cho chúng ta sau khi chuyện thành công liên hệ người kia. Đối phương sẽ nói cho chúng ta biết làm thế nào. Nghe nói như thế, Lăng Trần đưa tay ra. Đường Nguyên lập tức đem mới vừa từ lính đánh thuê trên thân lục soát đi ra điện thoại di động đưa tới tay của hắn bên trong. Ta cho ngươi một cơ hội, gọi điện thoại tới, nói cho người kia nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta lập tức thả ngươi đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, mắt bên trong mang theo một tia lãnh ý. Cùng lúc đó, một chi họng súng đen ngòm đè vào tên kia lính đánh thuê trên trán. Cầm súng không là người khác, chính là Đường Nguyên. Lăng Trần, cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đường Nguyên đem súng móc ra, Trung Vĩ sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt phức tạp. Trung đội, đừng lo lắng, cái này súng là hợp pháp. Lăng Trần giải thích một câu, sau đó đem ánh mắt khóa ổn định ở tên kia lính đánh thuê trên thân. Do dự một lát, tên kia lính đánh thuê rốt cục báo ra một chiếc điện thoại dãy số. Điện thoại kết nối, rất nhanh, cái kia đầu liền truyền tới một âm thanh. Một thanh thuần chính tiếng Anh khang. Tình huống như thế nào? Người tới tay. Hao tổn hai người. Con tin không có có thụ thương. Lính đánh thuê nói xong câu đó. Qua vài giây đồng hồ, bên đầu điện thoại kia người mới mở miệng nói. Nam Tường đường phố. Một số 156. B3. Dứt lời. Điện thoại liền cúp máy. Bằng hữu, chúc mừng ngươi. Ngươi vì chính mình kiếm lời một cái mạng. Lăng Trần mỉm cười, lập tức đưa di động thu lên, quay người đi ra phòng chứa đồ, đến một gian khác phòng. Lăng Trần cùng Đường Nguyên lại bắt chước làm theo, khiến cho một tên khác lính đánh thuê bàn giao. Liên tiếp tra hỏi ba tên lính đánh thuê, Lăng Trần đem ba người khẩu cung so sánh một chút, không có phát hiện vấn đề. Trung đội, những người này chức quan ở chỗ này, người nhìn cho thật kỹ bọn hắn. Các ngươi muốn đi Nam Tường đường phố, Lăng Trần điểm đầu nói. Nói không chừng có thể tìm xuất hậu trường kẻ sai khiến. Hai người các ngươi đi có thể hay không quá nguy hiểm, muốn không ta cùng Lương Triệu Huy bọn hắn phối hợp các ngươi. Không cần, trong nhà cũng nên có người lưu lại. Mặt khác, chúng ta đi về sau, ngươi lập tức thông chi cảnh sát, để bọn hắn phái thêm chọn người tới. Trận thế càng lớn càng tốt. Lăng Trần bàn giao nói. Hắn lừa gạt đối phương nói Nam Vinh Uyển Thanh đã bị bắt lại. Nếu như Nam Vinh ra một điểm động tĩnh cũng không có, đây chẳng phải là quá không bình thường. Cho nên hắn chẳng những muốn thông chi cảnh sát, còn muốn làm xuất đại động tĩnh đến. Chỉ có dạng này mới có thể mê hoặc đối phương, để bọn hắn tin tưởng Nam Vinh Uyển Thanh bị bắt cóc. Hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Lăng Trần cùng Đường Nguyên không có đi cửa chính, mà là từ tường vây lộn ra ngoài. Hắn lo lắng Nam Vinh ra ngoài có người giám thị, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hai người chạy đến trên đường, ngăn cản một cỗ taxi, sau đó đi về phía nam tường đường phố một số 156 tiến đến. Lúc này đã hơn 10 giờ, sắp tiếp cận 11 giờ. Trên đường cỗ xe rất ít, bỏ ra không đến nửa giờ. Hai người liền đã tới mục đích. Nam tường đường phố, một số 156. Là nơi này, không sai. Đường Nguyên nghiêm túc thẩm tra đối chiếu lấy bảng số phòng. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, phát hiện nơi này là một tòa dưới mặt đất bãi đỗ xe. Hắn vang lên trước đó điện thoại bên trong cái kia nói qua một cái B3. B3 chính là mà xuống lầu tầng danh hiệu. Người kia ước định địa điểm ở bãi đỗ xe dưới mặt đất 3 tầng. Lão Đường, đi, quy, tiếp lấy. Đường Nguyên thuận tay quăng ra. Lăng Trần thuận tay tiếp nhận. Nguyên lai là người đứng đầu súng. Hắn lôi kéo Thương Xuyên, nạp đạn lên nòng, sau đó đem bảo hiểm mở ra, đeo ở hông. Có lẽ là bởi vì quá muộn, dưới mặt đất bãi đỗ xe cỗ xe rất ít, vài phút mới có một chiếc xe tiến xuất. Lý do an toàn, Lăng Trần cùng Đường Nguyên không có ngồi thang máy, mà là từ thang lầu bên dưới đến dưới đất 3 tầng. Đẩy mở dưới mặt đất 3 tầng an toàn thông đạo cửa. Lăng Trần trước mắt lập tức một mảnh đen nhánh. Hơn nữa lộ ra một cỗ nồng đậm mùi vị khác thường. Tựa hồ nơi này thật lâu không có thông gió. Đường Nguyên nhìn chung quanh hai mắt, thấp giọng nói, cái này một tầng còn không có làm xong. Lăng Trần điểm điểm đầu, khó trách đối phương sẽ chọn ở chỗ này tiếp đầu. Dưới thứ 3 tầng còn không có khởi động, bình thường sẽ không có người bên dưới tới nơi này. Từ ở dưới đất quá đen, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Lăng Trần cùng Đường Nguyên lại không có phân phối kính nhìn đêm, cho nên hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem thân thể đè thấp, chậm rãi đi vào. Đúng lúc này, một trận ánh đèn đột nhiên chiếu xạ đi qua. Ngay sau đó, chỉ gặp một chiếc xe Mercedes chậm rãi lái tới, đứng tại tầng lầu trung ương. Sau đó, cửa xe mở ra, ghế lái đi tới một tên Âu phục nam tử, quay người hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới. Xe không có tắt máy. Lăng Trần hơi cau mày đầu, lẳng lặng nhìn. Hơn 10 phút đi qua, thủy chung không thấy động tĩnh. Uy, người nói chiếc xe kia có phải hay không là cho những cái kia lính đánh thuê chuẩn bị? Nói không chừng trên xe có bước kế tiếp nhắc nhở. Nghe Đường Nguyên, Lăng Trần cảm thấy có chút đạo lý. Do dự một chút, hắn điểm đầu nói, chúng ta phân đầu hành động. Người đi bên trái, ta đi mặt phải. Chúng ta cùng một chỗ bọc đánh đi qua. Đang khi nói chuyện, hắn đem bên hông súng lục rút ra. Cẩn thận một chút, hắn vỗ vỗ Đường Nguyên bả vai, nhắc nhở nói, tuy nhiên hai người đều là U Linh đi ra thành viên, năng lực rất mạnh, nhưng là, vô luận chấp hành dạng gì nhiệm vụ, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì khả năng này nguy hiểm cho đến tính mạng của mình. Tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể quá tự phụ, cái kia sẽ hại mình. Vây quanh xe Mercedes mặt phải, Lăng Trần thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh, sau đó từng bước một hướng phía xe cửa tiếp cận. Khi hắn đến phải xe cửa thời điểm, Đường Nguyên cũng đã tới trái xe cửa, cơ hồ là cùng một thời gian. Hai người kéo ra xe cửa, đem trong tay súng chỉ hướng xe bên trong. An toàn, Đường Nguyên nhả ra hai chữ, thần sắc thoáng trầm tĩnh lại. Nhưng lúc này, chỉ nghe xe bên trong đột nhiên vang lên một trận chuông điện thoại di động. Tại trống trải mà xuống lầu tầng bên trong, trận kia tiếng chuông phá lệ vang dội. Lăng Trần nhìn lướt qua, rất nhanh liền từ ghế lái phụ tường kép bên trong tìm kiếm xuất một bộ điện thoại di động. Làm sơ trần chờ, hắn vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Lập tức, chỉ nghe một trận tiếng cười lạnh từ điện thoại bên trong truyền đến. Lăng tiên sinh, người rốt cục chịu tiếp điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.